Chương 649, sự tình luôn luôn ngoài ý muốn. Đợt, rất cảm kích mọi người có thể chi trì cái này bản viết tạp nhạp tiểu thuyết. Với ta mà nói có các ngươi những thứ này độc giả là ta đây quyển sách đầu tiên thành công nhất địa phương, nhưng liền thành tích mà nói là nhất thất bại địa phương. Bất quá hiện tại cũng coi nhẹ, chỉ cần có sự ủng hộ của mọi người thì tốt rồi, loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu, nên tới tóm lại sẽ đến. Thời gian rốt cục ở mấy người lo lắng bất an trong khi chờ đợi đi tới trạng vạng xa ưu điếm 30 phút, mà bởi vì quan hệ đến kế đó vận mạng mình thời khắc, họ gì ẩn nạ cũng không khỏi ngừng thở, lặng lặng cùng đợi một khắc kia đã tới. Xem liền vào thời khắc này, Long Hy Thược mở cặp kia mang theo không rõ quyết đoán đôi mắt, ngồi dậy, ở họ gì ẩn nạ bên thai nói rằng. Họ gì ẩn nạ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một hồi khác nhau trong thanh âm. Vô số đạo lưu quang hướng phía bầu trời bắn nhanh, theo hậu thiên không nở rộ vô số sáng chói pháo hoa đẹp mắt mê cách, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có thể nghe được mọi người nhảy cẫng hoan hô tiếng. Đây là đại bá tinh tế hạng nhất hoạt động, ban đêm đi dạo, không chỉ là đông đảo pháo hoa, thành phố học viện các nơi tia laser đèn toàn bộ sáng lên, tỏa ra bầu trời đủ mọi màu sắc, tràn đầy buổi lễ long trọng khí. Tức mà thôi hiện tại hai người nhà vị trí. Vừa vặn có thể hưởng thụ được đây hết thảy. Đây là pháo hoa ngươi cho ta xem cái này làm gì? Họ gì ẩn nạ hơi nghi hoặc một chút nói, tuy là trên bầu trời pháo hoa rất đẹp, thậm chí cho nàng đều mang đến một tia cảm giác kinh diễm, bất quá nàng thật sự là không nghĩ ra Long Hy Thược để cho nàng xem những thứ này đủ mọi màu sắc đồ vật mục đích chỗ. Xem ra ngươi biết cũng không phải rất tinh tường đây, có cùng lịt vì ạ liên lạc phương thức sao giúp ta liên lạc đến nàng? Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng Long Hy Thược cũng không có qua nhiều giải quyết, mà là hướng họ gì ẩn nạ hỏi thăm liên hệ lịt vì ạ sự tình. Người sau tuy là lòng tràn đầy nghi ngờ, bất quá đang nghe đáp án sẽ ở cùng thời khắc đó công bố thời điểm, họ gì ẩn nạ tự tay kéo có thể thông tin tốc ký nguyên điện một tờ. Lịt vì ạ sao không biết tay ngươi thập tự Encho phát động thành công không đột nhiên nhận được họ gì ẩn nạ thông tin? Lịt vì ạ rõ ràng có chút giật mình. Ở trầm mặc một hồi sau đó mới có hồi phục thông tin. Nếu có thể truyền đến thanh âm của ngươi, như vậy thì đã kinh chứng minh họ gì ẩn nạ vẫn là thất bại. Lịt vì ạ tuy là không tin tưởng cùng nàng nói chuyện điện thoại là ai, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng phán đoán của nàng. Không nên đem lời nói như vậy bi thiên mẫn nhân, kỳ thực chính ngươi không cũng giống như vậy, thập tự Encho cũng không có phát động đi. Kẻ đáng thương Long Hy Thược cái kia mang theo vẻ thương hại thoại ngữ truyền tới lịt vì ạ trong lỗ thai, để cho nàng cảm giác được vô cùng phúng đâm, bất quá cũng đang giống như hắn nói như vậy, lịt vì ạ phát hiện thập tự Encho cũng không có phát động thành công. Vì sao lịt vì ạ hỏi nàng, đồng thời cũng là họ gì ẩn nạ lúc này muốn biết nhất chân tướng. Người kế hoạch xác thực tốt, hơn nữa thập tự Encho năng lực cũng phi thường cường đại, bất quá nếu như ngươi trước đó nhìn sách hướng dẫn du lịch lời nói, cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Thập tự Encho phát động cần đặc định điều kiện, vị trí không nói, đối với ngôi sao cũng có đặc thù yêu cầu, mới vừa thời khắc chính là thập tự Encho phát động thời khắc, nhưng là bởi vì pháo hoa cùng với tia laser đèn quang mang hoàn toàn che đậy tinh quang, cho nên thập tự Encho căn bản không có phát động thành công. Đại bá tinh tế sách hướng dẫn du lịch nhưng là có minh sắc bảng giờ giấc, trạng vạng xa ưu điếm 30 phút, là thành phố học viện đại bá tinh tế trong lúc cử hành ban đêm du hành thời. Gian lúc này không chỉ có ạ cả đệ Mỹ City các nơi ngọn đèn đều sẽ sáng lên, bầu trời cũng sẽ bị đủ mọi màu sắc pháo hoa bao trùm, thiên nhiên tinh quang, bại bởi nhân tạo ngọn đèn đây cho dù là ở xa nhất 1.700 công xích khoảng cách cũng có thể bị chiếu xạ đến, ngươi kế hoạch mặc dù không có ai ngăn cản, cũng sẽ không thành công. Mà đến khi pháo hoa đại hội kết thúc, cũng đã qua có thể phát động thập tự Encho thời khắc chứ, mà thập tự Encho một năm chỉ có thể đối với đồng nhất địa khu sử dụng một lần. Nói cách khác, người gây nên này trả tất cả nỗ lực đều muốn biến hóa chứ nước chảy. Không biết cái giải thích này ngươi hài lòng không? Theo Long Hy Thược nhanh nhẹn thanh âm, thành phố học viện không ngừng lâm vào hào quang trong nước xoáy. To lớn quang mang hoàn toàn che cản bầu trời đêm tinh quang, một như Long Hy Thược nói, tất cả đều kết thúc. Lịt vì ạ chờ mặc. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất đang suy tư điều gì. Thời gian sớm đã qua, nhưng rõ ràng là, hết thảy đều không có thay đổi, xem ra chính mình lần này xác thực thất bại. Bất quá lúc này lịt vì ạ cũng không có biểu hiện ra người bình thường sở hữu cảm giác mất mát, mà là sắc mặt nhăn nhó nhìn phía xa lóe ra vô số ánh đèn ạ cả đệ Mỹ City, trong miệng cũng phát sinh rõ ràng điên cuồng tiếng cười. Ha ha, tức khiến cho lần này thất bại thì có thể làm gì đối với chúng ta mà nói, quan trọng là làm cho ngang ngược khoa học khuất phục tại tông giáo, chính là điểm này mà thôi. Hiện nay khoa học ngạo mạn thái độ, liền cùng đi qua La Mã dị giáo đổ một dạng. Cho nên chúng ta phải giống như đi qua giống nhau, phủ định bọn họ sở tin tưởng sự vật, mượn từ biểu hiện lực lượng của chúng ta tới lấy trở về chủ quyền uy. Chỉ tiếc, người thất bại A Lịt vì ạ bên thai vang lên Long Hy Thược cái kia hơi có chút tiếc hận thanh âm. Đã thành định cục chuyện thật sẽ không bị cải biến. Vô luận là thành phố học viện, vẫn là siêu năng lực giả, chủ quyền uy đều sẽ một lần nữa hiện hiện. Sau đó chúng ta sẽ đem các ngươi trở thành đồng bào tới ôm Lịt vì ạ vừa mới bình tĩnh tới sắc mặt lần nữa vặn mẹo, thanh âm đều kích động lấy run rẩy đầu khởi tới. Mặc dù là lần hành động này thất bại cũng không có cho nàng mang đến cái gì cảm giác bị thất bại, có xưng tội tuệ được cái này chủng ma pháp danh Lịt vì ạ, là cái loại này vô luận gặp phải bất luận cái gì trắc trở cùng ngăn cản đều có thể tiếp tục đi tới người. Mang theo đặc thù dị dạng cùng nhiệt tâm tình. Nàng đối trước mắt chính mình gặp trắc trở cùng trở ngại không chỉ mà còn không cảm thấy bề bài, ngược lại càng thêm hài lòng. Long Hy Thược lời nói mặc dù đau nhói nàng, nhưng cái này cũng khiến nàng phát sinh gần như điên cuồng tiếng cười. Người cái loại này tính cách có thể nói là biến thái một loại, cùng với còn nghĩ làm lại một lần, còn không bằng lo lắng trước một ngươi an toàn của mình đi. Ngươi cho rằng ạ cả đệ Mỹ City sẽ bị hiệt tùy ý ngươi mang theo như thế thứ nguy hiểm trở về sao? Long Hy Thược cũng tin tưởng cùng Lịt vì ạ sự dị thường này thành tín tông giáo cuồng nhiệt phần tử nói quá nhiều cũng vô dụng, nàng chính là một cái kẻ điên, lúc này còn không bằng ý hiếp nàng tới tương đối thực tế. Long Hy Thược cũng không có thực sự đi phái người bắt Lịt vì ạ, nhưng uy hiếp như vậy đã kinh đủ để đối với nàng sinh ra hiệu quả, kế đó Lịt vì ạ cũng không nói gì nữa, mà là mang theo thập tự Encho thần tốc ly khai nàng cho ở địa phương. Cảm thấy bên kia đã kinh kết thúc thông tin, Long Hy Thược phất tay ném xuống trang giấy, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía họ gì ân ạ, kế đó chính là hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi sung sướng thời giờ. Chứng kiến Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng chính mình, sau đó khi nhìn đến tấm kia mất đi ma lực trang giấy tu y phong phiêu hướng trong trời đêm, họ gì ân ạ giật mình, mờ mịt nhìn bầu trời còn không có ngừng nghỉ pháo hoa. Nghị chu đáo kế hoạch cường đại linh trang bị bởi vì loại lý do này thất bại, nàng tâm lý cũng cảm giác rất cảm giác khó chịu. Cái này gọi là cái gì tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch lại dẫn tới như vậy cho khôi hài một dạng xong việc nhìn trong tay phần kia sách hướng dẫn du lịch, họ gì ẩn nạ lăng lăng nhìn này mặt bảng giờ giấc, đây là vừa rồi Long Hy Thược giao cho của nàng, nàng tiếp nhận thời điểm cũng là phi thường mở mịt dáng vẻ. Lịt vì ạ cư nhiên đối với ạ cả đệ Mỹ City cái này phương diện an bài không biết chút nào, mà mình cũng gần như manh mục tin nàng. Sổ tay này từ lúc nàng tiến nhập ạ cả đệ Mỹ City trước tiên bên trong liền được, bất quá lại bị nàng lấy không quan hệ chút nào gì đó ném tới trong thùng rác, nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Nếu như có thể tọa tới nhìn kỹ một lần lời nói, sự tình cũng có thể sẽ không phát triển trở thành như vậy đi, bất quá đây hết thể hiện tại vừa nghĩ đến đã muộn. Chứng kiến Long Hy Thực nhìn phía ánh mắt của mình, họ gì ẩn nạ biết mình thua. Trách không được hắn sẽ bị hiệt như vậy không kiêng nể gì cả, thậm chí còn đưa ra nhìn như chính mình cùng thắng đánh cuộc, thì ra đây hết thảy đều ở đây hắn trưởng khống. Chính mình còn ngây ngốc truy vấn hắn vì sao có nắm chắc như vậy, nghĩ tới đây, họ gì ẩn nạ sắc mặt không tự nhiên cười cười. Đại tỷ tỷ ước định của chúng ta lúc trước coi như cân nhắc sao? Long Hy Thực thanh âm êm ái ở bên thai của nàng nhớ tới. Làm cho họ gì ẩn nạ phục hồi tinh thần lại. Ngươi đã sớm ăn chắc đại tỷ tỷ đúng vậy, đại tỷ tỷ lần này thua thật là triệt để. Lúc này họ gì ẩn nạ nhìn tấm kia nói không nên lời tà khí gương mặt, thần xác hiện lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Long Hy Thược cũng không muốn nhìn họ gì ẩn nạ cứ như vậy rơi vào hể vải trong, vì vậy nhẹ nhàng nâng lên nàng gò má, ở bờ môi nàng điểm nhẹ một cái. Ngươi cũng không tính là thua triệt để, chí ít ta đáp ứng ngươi. Thắng lời nói cũng sẽ cho ngươi một cái ngươi hướng tới thế giới, đi theo ở bên cạnh ta ngươi sẽ từng bước hiểu được ta cường đại, muốn làm như vậy cũng không phải là không thể. Long Hy Thược nói hời hợt, lại làm cho hề hoài thất vọng trong họ gì ạ nà nhấc lên thần, mặc dù có hoài nghi, nhưng chung quy ôm một chút hy vọng. Được rồi, hy vọng ngươi không có lừa gạt đại tỷ tỷ cũng không phải trái với ước định người, vì vậy đại tỷ tỷ liền đem hết thảy đều giao cho ngươi, mời hảo hảo yêu quý được không? đại tỷ tỷ còn là lần đầu tiên nọ gì ẩn nạ cũng biết sự tình đến rồi hôm nay địa bước đã không có bất luận cái gì quay về dư âm, nàng cũng sẽ không tin tưởng Lịt Vì A một lần có thể thành công hay không. Long Hy Thược lần này cho thấy thủ đoạn, ở trình độ nào đó đã kinh làm cho họ gì ẩn nạ mất đi lòng tin, nàng cũng không cho là ạ cả đệ Mỹ City sẽ cho Lịt Vì A trở lại một cơ hội duy nhất. Bất quá ở họ gì ẩn nạ nói lên điều này khiến người ta kích động lời nói đồng thời, nàng tự thân cũng xuất hiện vẻ khẩn trương cùng bất an. Tuy là vóc người trổ mã rất là hoàn mỹ, bình thường trong lời nói cũng lộ ra cám dỗ nồng nặc cùng ám chỉ, nhưng nàng nhưng vẫn là cái mà địa đạo đạo xử nữ, nghĩ đến sắp xảy ra, phát sinh ở chính mình người sự tình, nàng cũng khó tránh khỏi xuất hiện loại tình huống này. Yên tâm đi, tuy là thủ đoạn có chút đê tiện, bất quá ta đối với đại tỷ tỷ cũng là thật tâm. Long Hy Thược ôm lấy họ gì ẩn nạ phong đầy kiểu thân thể, trực tiếp hôn tản ra hương vị ngọt ngào hơi thở cánh ngôi. Đem nàng ngạo nhân bơ ngực đè ép ở trước ngực của mình, lĩnh hội họ gì ẩn nạ làm như một người nữ nhân kiêu ngạo, mà cái loại cảm giác này luôn là sẽ cho Long Hy Thược mang đến một loại không rõ hưng phấn. Mà họ gì ẩn nạ lúc này cũng thả phía trước rụt rè, đối với Long Hy Thược hôn cũng cho thấy phi thường nhiệt tình đáp lại. Đang ở họ gì ẩn nạ có chút động tình thời khắc, Long Hy Thược động tác lại cứng đờ, sau đó liền thả họ gì ẩn nạ, ngược lại nhìn phía tây khu vực. Điều này làm cho họ gì ẩn nạ vô cùng khó hiểu, mà mới vừa tiến vào cha nở dê tha y liền đột nhiên ngừng lại tình huống để cho nàng cũng là dị thường khó chịu, vì vậy nàng không khỏi cười cợt một câu. Làm sao đứt đoạn tiếp theo rồi hả, đại tỷ tỷ đều đã kinh nhanh không chịu nổi, nếu như vậy liền buông tha lời nói, nhưng là sẽ đưa tới đại tỷ tỷ bất mãn á. Họ gì ẩn nạ nhìn như không câu chấp vừa cười vừa nói, ngôn ngữ vẫn như cũ mang theo nồng nặc khiêu khích dí tứ hàm xúc. Ừ. Xem ra một ít người không nhẫn mại được đây làm quay đầu lại Long Hy Thược lần nữa nhìn về phía họ gì ẩn nạ thời điểm, lại làm cho nàng không khỏi ngẩn ra. Cặp kia kim tròng mắt màu tím đã bị màu lam đậm nhuộm hơn phân nửa, lúc này ba loại màu sắc ở không tính lớn trong con ngươi bày biện ra một loại vật mẹo, rằng có cha nở dê tha y, làm cho Long Hy Thược đôi mắt thoạt nhìn phá lệ màu sắc sặc sỡ, nhưng cùng lúc cũng tăng thêm sự kinh khủng đứng lên.